Thánh Vương, chương 758, chỉ còn Diệp Thiếu Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 758, chỉ còn Diệp Thiếu Hạ. Cảnh giới của Chu Tiên Phân Thần hiện tại đã hoàn toàn vượt qua bản tôn của Dương Kỳ, có nguy cơ tách riêng ra. Chu Huyền dựa theo lẽ thường, đẳng cấp của phân thân hoàn toàn không có khả năng vượt qua bản tôn, cho dù là sức mạnh cường đại hơn nữa, nhưng bởi có sự đặc thù, bởi bản tôn có thể lĩnh ngộ thì phân thân mới có thể lĩnh ngộ, bởi vì có cùng một tư tưởng. Nhưng hiện tại, Dương Kỳ đã vượt qua lẽ thường này, Chu Tiên phân thân chịu sự kích thích của Chu Tiên Vương phù lục và vạn giới vương đồ, bắt đầu thoát ly tư tưởng của hắn, hình thành một tư tưởng khác. Nếu như tu sĩ xuất hiện tình huống như vậy thì cho thấy phân thân đã dần dần thoát khỏi sự khống chế mình, cực kỳ nguy hiểm. Đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc chính là sở dĩ Dương Kỳ làm như vậy là có mưu đồ riêng. Nguyên nhân chính là vì Chu Tiên Vương phù lục. Hắn biết rõ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ bị Chu Tiên Vương phù lục phản kích. Chu Tiên Vương vĩ đại như vậy căn bản sẽ không chết, cho dù chết cũng sẽ phục sinh. Người nắm giữ phù lục chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại, Dương Kỳ đem Chu Tiên phân thân biến hóa thành một tư tưởng độc lập chính là để phòng bị kết cục đó. Đến lúc đó cho dù Chu Tiên Vương có cắn trả thì mình cũng có thể bỏ xe mà giữ tướng. Loại nhân vật như Chu Tiên Vương chính là kỳ tài muôn đời không thể xuất thế, thiên tài trong loài người, thái cổ chư thần đều nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, Dương Kỳ tuy rằng hùng tâm vạn trượng nhưng ngẫm lại mình vẫn không thể theo kịp thủ đoạn của hắn. Phòng bị sớm thì tốt hơn. Hơn nữa, nếu thực sự có ngày như vậy thì càng có thể mượn cơ hội để thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Tiên Vương, từ đó đạt được lợi ích cũng chưa hẳn là không thể được. Thiên ngoại thiên tiên giới, bên ngoài có vô số khí lưu bao phủ, cảnh giới hồng thần tiến vào trong cũng khó khăn, quanh năm đều yên tĩnh, vì thế có vô số linh dược thần dược sinh trưởng. Chu Tiên phân thân ở trong đó, dần dần đã rèn được ý chí và khí lực phi thường, tu vi ngày càng tăng. Cũng có thể ở trong chém giết một số cổ thú hồn độn trong đó để có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Cả ngày lẫn đêm ngoại trừ tu luyện sẽ là chém giết, trái tim không không, chiến lực rất phi phàm, có thể chiến đấu với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình mấy lần. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không ít thời gian nữa, hắn có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Thoát khỏi gồng cùng của Dương Kỳ, hắn bay rất cao. Giống như một con diều, trong tay có sợi dây thì độ cao có hạn. Một khi dây rứt thì có khả năng nó rơi xuống, như nếu như mượn gió cũng có thể bay lên rất cao. Hiện giờ thiên ngoại thiên tiên giới và tín ngưỡng của 6 đại thủ lĩnh khiến cho Chu Tiên phân thân bắt đầu lột xác, có áo nghĩa khó lường. Cả ngày lẫn đêm ngoại trừ tu luyện sẽ là chém giết, trái tim không không, chiến lực rất phi phàm, có thể chiến đấu với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình mấy lần. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không ít thời gian nữa, hắn có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Thoát khỏi gông cùm của Dương Kỳ, hắn bay rất cao. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ giống như một con diều, trong tay có sợi dây thì độ cao có hạn. Một khi dây rứt thì có khả năng nó rơi xuống, như nếu như mượn gió cũng có thể bay lên rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ thiên ngoại thiên tiên giới và tín ngưỡng của 6 đại thủ lĩnh khiến cho Chu Tiên phân thân bắt đầu lột xác, có áo nghĩa khó lường. Dương Kỳ quan sát biến hóa trong nội tâm thầm gật đầu liên tiếp, biết rõ quân cờ này mình hạ xuống là đúng rồi. Tốt rồi, 5 người các ngươi hiện giờ đã hoàn toàn quy phục thờ phục chủ nhân, điều tiếp theo chính là trợ giúp chủ nhân hàng phục nhiều đồng bọn hơn, khiến cho xúc sinh Diệp Thiếu này cuối cùng thành một tư lệnh rỗng không, có biết không? Lục Thương nghiễm nhiên trở thành đầu lĩnh, cảnh cáo 5 người mới thần phục hoàn toàn tiến nhập vào đội ngũ mình. Bây giờ những người còn lại ở địa phương nào? Các ngươi không có khả năng dẫn dắt tất cả những người này tới đây chứ? Ta tới hàng phục bọn họ, cuối cùng khiến cho Diệp Thiếu biến thành một gốc cây chờ chọi được không? Dương Kỳ hỏi, chuyên, chúng ta sẽ kiệt lực mà làm, 6 người đồng thanh nói. Rất tốt, Dương Kỳ liên tục nói. Đột nhiên một pháp bảo trên người 6 người lóe lên, lấy ra phát hiện đó là 6 tấm lệnh bài, đều do Chu Tiên Vương phù lục phỏng chế thành, dùng để liên lạc hoặc cầu viện khẩn cấp. 6 người cầm lấy vuốt ve một cái, đột nhiên đồng thời quỳ xuống nói với Dương Kỳ. Chủ nhân, hiện giờ mấy người còn lại đều đã đi tới đâu xuất hoàng triều rồi, tự hồ muốn thương lượng một chuyện quan trọng với vương triều, đồng thời để đối phó với chủ nhân. Chủ nhân không thể không phòng bị, hơn nữa còn truyền tin tới muốn 6 người chúng ta mau tới. Nhưng xin chủ nhân định đoạt chuyện này thôi. Ha, chuyện này cũng có nghĩa là không thể hấp dẫn những người khác tới đây được nữa rồi. Cũng tốt, ta đang muốn đi ám sát Cửu Dương Thần Tông. Hãy tiến vào đâu xuất hoàng triều nhìn một cái xem trong đó rốt cục có nhân vật nào lợi hại. Dương Kỳ nghĩ một chút, đột nhiên vỗ một chưởng lên thân thể 6 người, khiến cho 6 người giống như bị điện giật. một luồng chân khí màu vàng óng ánh tiến vào thân thể bọn họ. Sáu người các ngươi ban đầu có võ công chắc tuyệt, khí chất của 72 huynh đệ dung hợp làm một, nhưng cũng có chỗ tai hại. 72 loại thể chất đặc thù có chỗ thần kỳ tới mức nào? Có xung đột với nhau, sao có thể dung hợp nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sao? Diệp thiếu này chỉ thông minh ở chuyện nhỏ, đáng tiếc lĩnh ngộ đối với đại đạo chư thần, ngay cả ta cũng còn kém một chút. Ta sẽ hóa giải sự thiếu hụt trong tu vi của các ngươi, khiến cho khí chất của 72 huynh đệ dung hợp hoàn toàn, tu vi tiến nhanh, kích phát tiềm lực tối cao trong thân thể các ngươi. Thực lực của các ngươi hiện giờ tăng vọt 10 lần, đối phó với những người khác của 72 huynh đệ không có chút vấn đề nào. Hơn nữa ta có thể ký thác thần thuật thái cổ trên người các ngươi, khiến cho các ngươi càng lợi hại. M, trăm ngàn quầng sáng, vĩnh hằng thiên ca hội tụ thành 6 đạo âm luật tiến vào thể chất của 6 người, ngưng tụ thành một hạt giống ở trong huyệt ngọc trầm sau gáy mấy người. Nếu 6 người đối địch thì đột nhiên kích phát ra hạt giống, có thể kích phát từ trăm ngàn quầng sáng sau đầu, khiến cho khí công của mình được gia tăng rất nhiều, tất nhiên không đâu không không đánh nổi, sức bật long trời lở đất. Đi thôi, 6 người các ngươi đi họp mặt với những người khác trong 72 huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một mình đi tới Hoàng Triều tìm Cửu Dương Thần Tông trước hành động ám sát, sau đó cùng các ngươi hàng phục 72 huynh đệ khác. Dương Kỳ phất phất tay, nhớ khi các ngươi cần phải dẫn dụ những kẻ khác tới chỗ ta bố trí đại trận, nhét vào sâu trong vạn giới vương đồ triệt để hàng phục. Đến lúc đó Diệp Thiếu xuất nhiên đánh lén hắn, khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó hắn trở thành phân thân của ta, quan sẽ không có chỗ nương tựa, để 72 huynh đệ ở bên cạnh đột văng. Chúng ta nhất định sẽ không phụ lệnh của chủ nhân, bằng vào 6 người chúng ta liên thủ nhất định có thể khiến những người khác tin tưởng, do đó dẫn dắt tiến vào bẫy của chủ nhân, hốt chọn một mẻ. 6 người trong chớp mắt lộ rõ ngạo thiên, khí công tiến nhanh, tạp chất trên người tan rã, lập tức bay về phía Hoàng Triều. Dương Kỳ có thể trợ giúp nhân vật cảnh giới thần thoại tầng 9 hồng thần chữa thương, trị liệu tai họa ngầm thì tất nhiên cùng chữa trị tai họa ngầm trong cơ thể của 72 huynh đệ được. Vua chuyên, hắn đã mai phục 6 quân cờ, chi trong chốc lát nữa sắp phát huy tác dụng lớn rồi. Cách chương.